Ta tu tiên tại gia tộc, chương 640, Phồn Tinh Kiếm Trận, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Hải Tiên Thành, khu vực phía thành đông, người nào dám rình rập cơ mật của Trần gia ta. Một tiếng quát vang khắp khu thành đông, ngay sau đó, một đạo độn quang màu xanh phóng lên trời, ầm ầm rơi xuống. Khu thành đông, oanh, một tiếng nổ vang, một đạo thân ảnh mặc linh giáp màu xanh, đứng sừng sững trước người ba gã tu sĩ cơ gia. Trần gia ta đã nói rồi, thiếu tộc trưởng đang bế quan, không tiện gặp khách. Người cơ gia các ngươi tự tiện xông vào trọng địa của Trần gia ta, đây là muốn khơi mào tranh chấp giữa Thương Châu và Cảnh Châu sao? Tuy rằng toàn thân bị linh giáp màu xanh bao bọc, nhưng thông qua giọng nói của hắn thì vẫn có thể nghe ra, người này chính là bộ trưởng quân bộ của Trần gia, Trần Phúc Sinh. Qua 5 năm, tu vi của Trần Phúc Sinh ngược lại không biến hóa nhiều lắm, chỉ thăng cấp lên từ phủ trung kỳ. Dưới tình huống lúc trước Trần gia có được nhiều nguyên khí tinh hoa như vậy, tu vi của Trần Phúc Sinh tiến triển như vậy có thể nói là cực kỳ chậm. Nhưng thực lực của hắn, so với 5 năm trước, có thể nói là có biến hóa long trời lở đất. 5 năm trước, Trần Phúc Sinh dựa vào động lực linh giáp cấp 3 thượng phẩm của hắn, có lẽ chỉ miễn cưỡng đứng trên Tử Phủ Thiên Kiêu bảng. Hơn nữa bài danh trên Tử Phủ Thiên Kiêu bảng cũng sẽ không quá cao. Nhưng 5 năm sau, cảnh giới đại đạo của Trần Phúc Sinh không chỉ đột phá tầng thứ 3 hóa tinh chi cảnh, mà còn tự sáng tạo ra kiếm quyết phù hợp với cảnh giới đại đạo của mình. Phải biết rằng, cùng một cảnh giới đại đạo, tu sĩ đã tự sáng tạo ra kiếm quyết, so sánh với chưa tự sáng tạo ra kiếm quyết, chênh lệch giữa hai người rất lớn. Lúc trước Chu Mộ Bạch còn chưa tự sáng tạo ra kiếm quyết, bài danh của hắn trên Tử Phủ Thiên Kiêu bảng chỉ miễn cưỡng trung hạ đẳng. Nhưng sau khi tự sáng tạo ra Thanh Liên kiếm quyết, bài danh trên Tử Phủ Thiên Kiêu bảng đột nhiên tăng vọt, nhảy vào top 10, trở thành tu sĩ Tử Phủ đứng đầu Vạn Tinh Hải. Một thân thực lực của Chu Mộ Bạch thậm chí còn có thể sánh ngang với Kim Đan chân nhân vừa đột phá. Trần Phúc Sinh hiện tại cũng thuộc loại tình huống này. Quả thật, cảnh giới đại đạo của Trần Phúc Sinh chỉ có tầng thứ sơ đoạn, hơi kém Chu Mộ Bạch, nhưng Trần Phúc Sinh đã học được môn thần thông cận chiến 3 đầu 6 tay, nó đủ để bù đắp cho cảnh giới đại đạo có chút chênh lệch này. Hơn nữa Trần Phúc Sinh mang động lực linh giáp cấp 3 thượng phẩm, nếu hai người thật sự đấu pháp, chỉ sợ bây giờ Chu Mộ Bạch quả đúng không phải là đối thủ của Trần Phúc Sinh. Không thể không nói, thời gian 5 năm, tuy rằng Trần Đạo Huyền tiến bộ kinh người, nhưng những đệ tử đời sau của Trần gia này cũng tiến bộ không chậm. Ngoại trừ Trần Phúc Sinh, 9 vị kiếm tu còn lại của Trần gia bằng vào động lực linh giáp cấp 3 hạ phẩm, trên cơ bản cũng có thể cùng đọ sức 1-2 với tu sĩ xếp hạng cao trên Tử Phủ Thiên Kiêu bảng. Hơn nữa Trần Đạo Huyền đột phá đến Kim Đan kỳ, thực lực cường hãn đến mức ngay cả chính hắn cũng không đoán được. Tính như vậy, thực lực của Trần gia hiện tại thật sự không kém khu vực phía thành đông. Ngay khi Trần Phúc Sinh ngăn cản tu sĩ cơ gia không lâu, một đạo tiếp một đạo độn quang hướng nơi này bay cực nhanh tới. Độn quang của tu sĩ Tử Phủ kỳ nhanh như chớp, trong chớp mắt ước chừng 300 đạo thân ảnh đã đứng ở phía sau Trần Phúc Sinh. Cẩn thận quan sát sẽ phát hiện hơn 300 tu sĩ Tử Phủ phía sau Trần Phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh mặc động lực linh giáp thấp nhất cũng là cấp 2 thượng phẩm. Mấy chục người đứng ở phía trước, trên thân đều mang động lực linh giáp cấp 3 hạ phẩm. Nhìn thấy nhiều tu sĩ Tử Phủ như vậy, hơn nữa mặc linh giáp màu xanh, cùng một kiểu dáng, khinh thị trên mặt Cơ Húc Huy thoáng thu liễm lại, trở nên nghiêm túc vài phần. Người ngoài đều nói Thương Châu ngay cả một tu tiên gia tộc ra dáng cũng không có, không nghĩ tới hôm nay lão phu lại ở chỗ này nhìn thấy nhiều tu sĩ Tử Phủ như vậy. Cơ Húc Huy nhìn xung quanh, cười nói, thú vị, thật thú vị. Hắn dừng một chút, chỉ là, các ngươi cho rằng chênh lệch giữa Tử Phủ cùng Kim Đan, chỉ dựa vào nhân số là có thể tiêu trừ sao? Trần Phúc Sinh sắc mặt lạnh lùng, chắp tay nói, Trần gia ta không có ý mạo phạm tiền bối, nhưng nơi này chính là nơi cơ yếu của Trần gia ta, tiền bối nếu tiến thêm một bước nữa, cũng đừng trách Trần gia ta vô lễ. Ha ha ha, Cơ Húc Huy cười điên cuồng. Vô lễ, chỉ là một tiểu bối tử phủ trung kỳ, mà lại dám nói ra lời ngông cuồng như thế, xem ra mấy năm nay lão phu không ra tay, ngoại giới đã quên danh hào huyết đồ chân nhân của ta rồi. Dứt lời, sấm sét trong mắt lão già hiện lên. Tuy nhiên, phản ứng của Trần Phúc Sinh và những người khác lại nhanh hơn. Đừng nhìn tới này nhóm tu sĩ tử phủ chỉ có hơn 300 người, nhưng tất cả mấy người này đều là tu sĩ thuộc quân bộ của Trần gia. Tu sĩ thuộc quân bộ của Trần gia chính là bộ phận vũ lực dùng để bảo vệ gia tộc do lúc trước Trần Đạo Huyền tự mình thành lập. Tuy nói tu sĩ vĩ lực quy về bản thân, chỉ cần tu vi cao thì thực lực cũng sẽ không yếu, nhưng cùng một cấp bậc tu vi, luôn luôn có những người giỏi chiến đấu và không giỏi chiến đấu. Ví dụ như có một số tu sĩ am hiểu các loại tu tiên bách nghệ như luyện đan, luyện khí, trận pháp, không am hiểu tranh đấu với người khác. Loại tu sĩ này dù tu vi có cao hơn nữa, bình thường cũng sẽ không có thế lực tu hành nào đẩy bọn họ ra để chiến đấu với người khác. Vì vậy, đối với bất kỳ lực lượng tu hành cỡ lớn nào, thành lập một bộ phận vũ lực chuyên dụng là việc tất yếu phải làm. Tiểu gia tộc bình thường có thể không quá chú trọng những thứ này, nhưng gia tộc kim đan lớn hơn một chút, thậm chí là gia tộc nguyên anh, đều sẽ phân chia bộ phận chuyên chú sản xuất cùng bộ phận chuyên chú vũ lực. Cách chương